Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 521 nói thật, Lữ Thụ chính mình cũng không nghĩ tới kiếm linh vừa mới nuôi từ núi tuyết bị chém xuống lại ra đến thế, mà cao đảo Bình Tân chỉ sợ càng không ngờ phương thức công kích của kiếm linh này lại độc đáo đến vậy. Theo lý mà nói, khí linh từ trong phi kiếm lao ra, chiêu thức công kích không phải càng thêm sát khí đằng đằng sao? Người lại tát vào mặt người ta là sao đây? Chính vì điều này mà cao đảo Bình Tân sững sờ, tâm thần thất thụ ở giữa trận, cuối cùng không bảo vệ tốt đợt tấn công của thi cẩu. Đương nhiên, trong đó cũng có nguyên nhân là, cao đảo Bình Tân vừa rồi cứng rắn đấu với co rờ một chiêu, lực cũ chưa hết, lực mới chưa sinh, cộng thêm hơn trăm đạo kiếm khí sát thương kinh người. Cao đảo Bình Tân vốn không ngờ Lữ Thụ lại có thể phá vỡ nhiều tầng bình chướng máu như vậy. Lần này, xem như co rồi cùng Lữ Thụ hợp lực giết chết cao đảo Bình Tân. Mà trong trận chiến này, khí hải của Lữ Thụ sắp mở trong chốc lát, hắn đã bộc phát ra lực sát thương mà ngay cả cảnh giới cấp B cũng không thể đạt tới. Lữ Thụ trơ mắt nhìn kiếm linh tát cao đảo Bình Tân, xong thì cười hì hì chui trở lại thi cẩu. Ha ha, thật mẹ nó tinh nghịch. Hắn có chút phiền muộn, kỹ năng kiếm đạo của mình hình như điểm hơi sai lệch rồi. Người ta vẫy tay gọi ra hơn 10.000 chuôi lợi kiếm hô kiếm đến, đơn giản đúng là thiên nhân chi cảnh. Còn mình thì sao? Đánh nhau lúc hô cái gì? Hô! Cho ta phiến hắn! Thật mẹ nó xong con bê! Kiếm linh đại khái chỉ bằng hai bàn tay nhỏ. Còn nó cụ thể còn có thể làm gì nữa? Lữ Thụ chính mình về phải nghiên cứu thêm. Bất quá, chỉ nhìn đơn thuần cái tát nó đánh cao đảo Bình Tân, lực tay vẫn rất không nhỏ. Trên thực tế, cao đảo Bình Tân đã đạt đến cấp A ngụy cảnh. Có thể khiến đầu hắn mơ mộng một chút, sức tay kia có nhỏ được sao? Bất kể nói thế nào, Lữ Thụ đều cảm thấy chuyến này không uổng. Cầm gần 10 vạn linh thạch, lúc này thần tập lại tổn thất hơn nửa, có thể nói là cực kỳ thảm trọng. Hoặc nói cách khác, trước khi thần tập xuất hiện thêm những nhân vật cường lực mới, tổ chức này e rằng đều sẽ lui về phía sau võ đài của thế giới, trong nháy mắt từ tổ chức tu hành đỉnh cấp biến thành tổ chức nhỏ hạng 2, còn có thể xếp vào hạng 2, cũng bất quá là bởi vì thần tập còn sót lại một số cao thủ cấp C mà thôi. Đại khái tính toán, cho dù gần nửa năm qua tiến trình linh khí khôi phục tăng lên, tốc độ tấn thăng gia tốc, nhưng thần tập còn sót lại cấp C cũng chỉ có rải rác 5-6 người mà thôi. Nếu thật sự đối đầu với thời kỳ toàn thịnh của Lữ Thụ, e rằng 6 người cộng lại cũng không đánh lại một mình hắn. Nhân quả trong chuyện này kỳ thực rất kỳ diệu. Nếu như thần tập không cứng rắn muốn đối nghịch với Thiên La Địa Võng, thì Ue Udotegami ban đầu ở di tích tượng đảo sẽ không truy sát, hắn cũng sẽ không chết. Mà hắn bất tử. Giã tế bác chim cắt sẽ không phát xuống lệnh truy nã liên quan đến Lữ Thụ cũng sẽ không đi vào đảo quốc, Cor cũng sẽ không ngày đêm tâm niệm báo thù. Cor không đến, Lữ Thụ cũng sẽ không bị chặn ở trong pháo đài này, nói không chừng đã cầm linh thạch chính trên mặt biển bơi lặn. Nhưng mấu chốt nhất là, không ai có thể nghĩ đến Lữ Thụ lại có năng lực, ở trong loạn cản trở năng lực tấn thăng cấp A của cao đảo Bình Tân, cũng không ai có thể nghĩ đến Lữ Thụ sẽ vào thời điểm này, mở ra khí hải núi tuyết. Lúc này, kiếm khí trong thiên địa khí hải núi tuyết đang một lần nữa thai nghén. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vừa rồi trận chiến kia, Lữ Thụ đã tiêu hao gần hết hơn 100 đạo kiếm khí. Còn việc kiếm khí được thai nghén lại, Lữ Thụ đại khái ước tính, chắc cần khoảng 3 ngày thời gian. Kiếm khí này dường như là kiếm thai hắn ngày đêm rèn luyện núi tuyết mà thai nghén ra. Kiếm thai trong khí hải chính là giới hạn trên của kiếm khí. Mà kiếm khí một đợt tiêu hết thì sẽ từ kiếm thai thai nghén ra kiếm khí mới. Nói cách khác, kiếm thai trong núi tuyết khí hải của Lữ Thụ hiện tại chỉ có hơn 100, cho nên hắn trữ lượng kiếm khí cũng chỉ là hơn 100 mai. Tương lai nếu tiếp tục rèn luyện núi tuyết, thì số lượng kiếm thai sẽ còn tiếp tục gia tăng. Sở dĩ hắn mài ngược lại một tòa núi tuyết mà cũng chỉ hơn 100 đạo kiếm khí, đó là bởi vì sau đó hắn cơ bản không tu luyện kiếm đạo, dừng việc tăng trưởng núi tuyết. Có thể nói, núi tuyết của Lý Huyền Nhất muốn hùng vĩ hơn Lữ Thụ nhiều. Hơn nữa, lão gia tử nhà người ta là ở trên tuyết sơn tùy ý rèn luyện. Còn hắn là bắt lấy một điểm để rèn luyện, mục đích khác nhau. Điểm này Lữ Thụ ngược lại có thể lý giải, dù sao kiếm khí nếu lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, thì kiếm tu hẳn là nhân vật đáng sợ nhất trên thế giới này, hoàn toàn không có điểm yếu. Mà Lữ Thụ chính mình cũng không rõ ràng, xét theo nghĩa nghiêm ngặt, hắn có tính là cấp B hay không? Chắc là tính toán đi. Trước đó, về mặt lực lượng và tốc độ không kém bao nhiêu so với cấp B, nhưng thủ đoạn tấn công lại hơi thiếu thốn, chủ yếu vẫn là lực sát thương chưa đủ. Nhưng bây giờ không giống nữa. Trong người có hơn trăm đạo kiếm khí, hắn đã có tư cách cứng rắn đối mặt với bất kỳ vị cấp B nào dưới bầu trời. Đương nhiên, nếu mở ra tầng tinh vân thứ ba thì càng tốt hơn, ngay cả lực lượng và tốc độ cũng có thể bù đắp được. Thế nhưng, Lữ Thụ nghĩ đến một vấn đề, bỗng nhiên cả người không tốt nữa, núi tuyết của hắn không còn nữa rồi. Không còn nữa. Lần này làm thế nào rèn luyện núi tuyết để tăng thêm kiếm thai? Lữ Thụ còn quan tâm một vấn đề nữa, nếu nói một tòa núi tuyết có thể sinh ra một kiếm linh, trên thực tế nếu là truyền nhân kiếm các chân chính thì một kiếm linh là đủ rồi, nhưng mà đối với Lữ Thụ mà nói thì còn thiếu rất nhiều. Cũng không biết núi tuyết trong khí hải có thể một lần nữa dựng thẳng lên bắt đầu hay không? Nếu có, khi Lữ Thụ một lần nữa rèn luyện núi tuyết nổ sập sau vẫn, sẽ sản sinh ra kiếm linh mới hay không? Nếu có thì có ý nghĩa rồi. Chờ Lữ Thụ già, hắn liền có thể viết một cuốn tự truyện, Lữ Thụ và bảy chú lùn. Nghe thôi đã thấy phong cách phương Tây. Kiếm các lúc này đã bị Lữ Thụ liệt vào tổ chức khó đáng tin nhất. Lúc này, điều Lữ Thụ khá tiếc nuối là số người tử vong của thần tập thực sự quá nhiều. Bị Cao Đảo Bình Tân hiến tế hoặc bị Cor nghiền ép đều đã chết quá nhiều người. Mà những người này ở trong chiến đấu, trong lúc hiến tế, nào có công phu để hắn thu được giá trị cảm xúc tiêu cực. Khách quan mà nói, khi Cor bắt đầu tiến công thần tập, nàng đã kéo hết cừu hận về phía mình rồi. So với đó, Lữ Thụ lại vẽ bùa đoán chữ, giết dã tế bác chim cắt và Kitamura Hiroba. Có nhà nào lại trực tiếp phá hủy tòa nhà cao tầng của thần tập, cộng thêm giết Ensap Aizikizibe để thu được cừu hận cao như thế. Cho nên Lữ Thụ tương đương tiếc nuối là tầng tinh vân thứ ba của hắn muốn mở ra vẫn phải cần trọn vẹn 270 vạn giá trị cảm xúc tiêu cực, nghĩ thôi đã thấy là một con số khổng lồ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, toàn thân Lữ Thụ vẫn không thể cử động. Lực lượng mà Cao Đảo Bình Tân có được bằng cách hiến tế quá lớn. Việc gián đoạn đối phương tiếp tục hiến tế, trận chiến thực sự quá thảm khốc. Lữ Thụ trong lòng hơi gấp gáp, nếu bản thân bị thương nặng, mãi không thể hành động thì xử lý thế nào đây? Đơn giản có thể dự đoán được rằng tất cả những người tu hành khác phân tán, tại các thị khu khác trong toàn bộ đảo quốc nhất định đang chỉnh đốn biên chế hướng, về nơi này xuất phát. Lúc này lại không tìm một chỗ trốn đi để nghỉ ngơi lấy sức. Hắn tuy nhiên mở khí hải núi tuyết cũng không đấu lại mấy ngàn người tu hành cấp thấp A. Nếu bị nhiều người tu hành của thần tập vây ở chỗ này, dù hắn mở khí hải cũng phải chết ở đây ư. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy Cor dãy dụa đứng dậy. Gương mặt tinh xảo của nàng lấm lem cho bụi, trên thân còn vương vãi những vệt máu khô. Dù đau đớn, nàng vẫn cố gắng đứng lên, chậm rãi và khó nhọc bước đến. Nàng ngã nhào bên cạnh Lữ Thụ, đầu đặt trên ngực hắn, mái tóc vàng óng chảy dài trên lồng ngực hắn. Ngươi vẫn còn sống, nàng thốt lên. Cor, người lúc trước còn nghiền ép các cao thủ thần tập như một chiến thần, giờ đây lại như một tiểu cô nương yếu ớt. Trên đường về nhà, ta vẫn luôn viết thư cho ngươi, định bụng gom lại rồi về cùng gửi cho ngươi. Ai ngờ lại nghe được tin dữ về ngươi. May mà ta đã đến đây, may mà ngươi không sao cả. Bọn họ đều không đồng ý ta đến báo thù, nhưng ta cảm thấy nếu không báo thù thì sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ta hiện tại là chúng thần chi chủ của Bắc Âu, thần tộc, cha cũng không quản được ta. Cor nói liền một mạch rất nhiều điều. Nàng không quan tâm đến việc Lữ Thụ giả chết, nàng chỉ cần biết hắn bình an là đủ. Lữ Thụ hít một hơi lạnh, đè đau. Jin, Johnson, giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 79. Toàn thân Lữ Thụ lúc này xương cốt đều nứt nẻ, nội tạng và bắp thịt cũng chịu tổn thương nặng nề. Vì vậy, việc Cor úp mặt vào ngực hắn thật sự rất đau, bầu không khí cảm động bỗng chốc bị Lữ Thụ phá tan bằng sự thản nhiên đến khó tin. Chuyện này hắn làm rất thuận tay. Cor không sản sinh quá nhiều giá trị cảm xúc tiêu cực. Nàng gượng chống cơ thể, suy nghĩ rồi nói, về đến nơi ta sẽ gửi chi phiếu cho ngươi. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, hình như cũng không đau lắm. Cor mỉm cười. Gương mặt nàng lấm lem, có lẽ người ngoài nhìn thấy sẽ không thể ngờ nàng lúc này chính là chúng thần chi chủ của toàn bộ Bắc Âu, thần tộc. Nàng khó khăn đứng dậy, cắn răng cõng Lữ Thụ lên lưng. Vóc dáng của Cor không thấp, cao 1m70 được xem là khá nổi bật ở nữ giới. Tuy nhiên, khi cõng Lữ Thụ, nàng vẫn cảm thấy có chút khó khăn, bởi thân hình hắn hiện tại tương đối cao lớn. Lữ Thụ ngây người, ngươi có chống đỡ được không? Ngươi thả ta xuống đi, không phải ta chối từ ngươi, mà là thân thể ngươi hiện tại không chịu nổi sức nặng này. Trước đó, hắn đã nghĩ đến việc tìm cách phục hồi nhanh chóng ở đây, hoặc cùng những tàn quân còn sót lại của thần tập chiến đấu một trận sảng khoái, nhưng chưa từng nghĩ đến việc Cor sẽ cố gắng cõng hắn đi trong tình trạng trọng thương. Bởi vì tình hình của Cor chưa chắc đã khá hơn hắn là bao. Nhìn cô gái nhỏ bé này khó nhọc cõng mình bước đi, Lữ Thụ trong lòng dâng lên một nỗi xót xa, rồi sau đó là cảm giác an toàn đến lạ lùng, như thể đối phương là một người hắn có thể hoàn toàn tin tưởng. Thế giới này vốn dĩ lạnh lẽo như vậy, cho nên hắn và Lữ Tiểu Ngư sống nương tựa lẫn nhau mới trở nên quý giá đến thế. Nhưng vào đúng lúc này, lại xuất hiện một người như vậy, bất kể sinh tử, bất kể lợi ích, bất kể cái giá phải trả, chỉ đơn thuần muốn làm điều gì đó cho hắn. Cảm giác này khiến Lữ Thụ có chút trở tay không kịp. Tuy nhiên, Coro không tiếp lời hắn. Nàng chỉ mím môi, cõng Lữ Thụ chậm rãi tiến về phía trước. Nàng cười nói, yên tâm đi, ta bị thương nhẹ hơn ngươi nhiều. Im lặng rất lâu, Lữ Thụ biết mình không thể lay chuyển cô gái này. Hắn bỗng nhiên nói, chờ một chút, tuy rằng làm vậy có thể sẽ rất khó khăn cho ngươi, nhưng làm ơn cõng ta đến cạnh người kia. Lữ Thụ cảm thấy hơi ngượng, dù sao thương thế của Coro thật sự rất nặng, ngay cả đi đường cũng rất khó khăn. Nhưng có một chuyện hắn nhất định phải làm trước khi đi. Coro quay đầu nhìn lại. Rõ ràng là một người đàn ông đang chống kiếm đứng đó, cái khí phách ngạo nghễ thiên địa, không hổ thẹn với lương tâm của đối phương, ngay cả khi đã chết đi rất lâu, vẫn khiến Coro cảm nhận được một phần nào đó. Trên người đối phương xuyên thủng ba thanh thái đao, ngay bên cạnh lại nằm một thi thể. Coro không từ chối Lữ Thụ. Nếu Lữ Thụ cho rằng đó là chuyện nên làm, nàng sẽ làm. Chỉ là Coro có chút tò mò, hắn là ai? Lữ Thụ suy nghĩ, yếu ớt cười nói, có lẽ là chiến hữu của ta đi. Từ đồng bào có lẽ ngươi không hiểu, nhưng hắn vì ta mà chết. Khi nói hai từ đồng bào, hắn dùng tiếng Hoa. Nếu không phải Lưu Tu giúp hắn chặn những cao thủ cấp C kia, e rằng tình huống Lữ Thụ gặp phải lúc đó sẽ càng tồi tệ hơn, thậm chí ngay cả cơ hội mở khí hải cũng không có. Mà đối phương trước khi chết nói đến kiếp sau làm đồng bào, Lữ Thụ đã khắc ghi trong lòng. Coro cõng Lữ Thụ đi đến bên cạnh Lưu Tu. Lữ Thụ cố gắng đưa tay đưa Lưu Tu vào trong sơn hà ấn. Lưu Tu liền an tĩnh đứng thẳng trong sơn hà ấn, như thể bất tử. Ngươi tại sao lại đem thi thể của hắn? Lữ Thụ cười nói, ta muốn đưa hắn về nhà. Coro tiếp tục cõng Lữ Thụ đi ra ngoài. Một lúc lâu sau, nàng bỗng nhiên cười nói, Lữ Thụ, đời này cứ đi cùng ta đi. Nếu không được, ta chờ một chút. Vẫn không được, ta lại nghĩ cách khác. Thế nhưng phía sau không có tiếng đáp lại. Coro quay đầu lại thì phát hiện đầu Lữ Thụ gục trên vai nàng, đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trận chiến này, Lữ Thụ đã dốc hết sức lực, khi cảm giác an toàn ập đến, hắn không còn cách nào tiếp tục chịu đựng. Căn cứ mới của thần tập, pháo đài vốn dĩ náo nhiệt, giờ đây chỉ còn lại cảnh hoang tàn khắp nơi và vô số thi thể. Máu nhanh chóng khô lại trong không khí, màu đỏ tươi nhanh chóng chuyển thành màu tím đen đáng ghét. Coro cõng Lữ Thụ một đường hướng ra ngoài pháo đài. Nàng thận trọng dẫm lên những viên đá vụn trên tường thành đổ nát, sợ không cẩn thận động tác quá mạnh sẽ đánh thức Lữ Thụ. Nàng cũng rất mệt mỏi, nhưng Coro hiểu rõ tình trạng của mình. Kỳ thực, thương thế của nàng nhẹ hơn Lữ Thụ rất nhiều. Khi nàng bước ra khỏi tòa thành lũy tăm tối như luyện ngục trần gian, vào khoảnh khắc đó, ánh hoàng hôn xuyên qua tầng mây trên bầu trời chiếu xuống mặt đất một vầng sáng màu cam. Những đám mây như một bức tranh tuyệt đẹp, tâm trạng của Coro bỗng nhiên thư thái. Đối với Lữ Thụ, lần này thu hoạch rất nhiều, còn đối với Coro, nàng chỉ thu hoạch được một tin tốt, Lữ Thụ không chết. Nhưng vào lúc này, Coro dừng lại. Nàng nhìn thấy một thiếu nữ chậm rãi bước ra từ góc chết tầm nhìn bên cạnh phế tích. Coro bỗng nhiên cảnh giác. Người có thể xuất hiện ở đây vào lúc này chắc chắn không đơn giản. Hơn nữa, quần áo trên người đối phương đều như những pháp khí cực kỳ quý giá, mỗi đóa sakura hồng nhạt đều mang theo một chút sát cơ. Đối phương trong tay lại cầm một thanh đoản kiếm, dường như đã chờ đợi ở đây rất lâu. Sakura dưới ánh tà dương hiện lên đặc biệt rực rỡ, rung động lòng người. Coro trong lòng nhanh chóng cân nhắc nên ứng phó ra sao. Trước mặt Lữ Thụ, nàng dường như mãi mãi là tiểu cô nương cần được bảo vệ, nhưng khi không ở trước mặt Lữ Thụ, nàng chính là chúng thần chi chủ của Bắc Âu thần tộc. Không có cấp B trước đó, bản thân Coro đúng là một cao thủ cực kỳ cường hãn trong cấp D, nhưng chưa kịp nghĩ xem phải làm gì, thiếu nữ đối diện đột nhiên dùng tiếng Anh nói, toàn bộ những người còn lại của thần tập đều đã tới Tây Kinh rồi, các ngươi đi đường bình thường sẽ không ra được đâu, huống chi còn bị thương, đi theo ta. Coro đứng yên không nhúc nhích, nàng không biết rõ đối phương là ai, càng không thể tin tưởng. Nhưng lúc này, đối phương quay đầu nhìn về phía Coro, tôi là Sakurai Jaeko, cô có thể gọi tôi là Sakurai. Người trên lưng cô, là Lữ Thụ Quân sao? Đây là lần đầu tiên Sakurai Jaeko nhìn thấy khuôn mặt thật của Lữ Thụ. Khuôn mặt thanh tú lúc này đang ngủ say. Không hiểu sao, Sakurai Jaeko cảm thấy hình dạng ban đầu của Lữ Thụ Quân trông dễ nhìn hơn, Genoki Gaeko cứ rất nhiều. Coro ban đầu không tin Sakurai Jaeko. Nhưng lúc này, nàng nhìn thấy ánh mắt của Sakurai Jaeko, trực giác của phụ nữ khiến nàng mỉm cười và nói, cô dẫn đường đi, tôi đi theo cô. Trong ánh mắt ấy, có một tia sáng mà nàng dường như cũng từng thấy ở bản thân. Coro đương nhiên hiểu rằng đối phương sẽ không làm chuyện tổn thương Lữ Thụ. Sakurai Jaeko lái xe tới. Xe được giấu ở ven đường. Coro nhẹ nhàng đặt Lữ Thụ nằm thẳng ở ghế sau. Do chiều cao, chân Lữ Thụ vẫn phải cong lại. Sakurai Jaeko lặng lẽ quan sát Coro đang chuyên chú chăm sóc Lữ Thụ. Nàng không thể không thừa nhận Coro xinh đẹp hơn mình, thực lực cũng cao hơn mình rất nhiều. Một mình diệt đi thế lực của Ensap Aizikiribe ở Tây Kinh Thị, thật thậm chí áp đảo hai gia tộc ẩn giấu, chuyện này không phải ai cũng làm được. Hơn nữa, thân phận là chủ thần của Bắc Âu, thần tộc, địa vị và sức ảnh hưởng của hai người cũng chênh lệch rất xa. Nhưng điều quan trọng nhất là, nàng có thể cảm nhận được sự ái mộ thuần khiết của đối phương dành cho Lữ Thụ, thuần khiết đến mức khiến người ta đau lòng. Sakurai ra Eko dường như đã tìm thấy lý do tại sao Lữ Thụ, quân căn bản không chấp nhận sự dụ dỗ của nàng. Cảm giác này rất mâu thuẫn. Sakurai ra Eko ngồi vào ghế lái, còn Koro ngồi ở ghế phụ. Sakurai đột nhiên hỏi, cô và hắn. Không đợi Sakurai ra Eko hỏi xong, Koro đã vội vàng khẳng định, tình lữ. Nói xong, nàng còn lén lút liếc nhìn Lữ Thụ đang ngủ say ở phía sau, xác nhận đối phương không nghe thấy mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nói ra lời đó, Koro có chút chột dạ, bởi vì nàng biết rõ Lữ Thụ chưa đến mức đó với nàng. Sakurai ra Eko không nói thêm gì nữa. Koro thầm mừng rỡ hỏi, cô là thành viên của thần tập sao? Đúng vậy, Sakurai ra Eko nói. Sao cô lại quen biết Lữ Thụ? Koro có chút tò mò. Sakurai ra Eko không giấu giếm gì cả. Nàng kể lại chuyện Lữ Thụ giả làm Genoki Gaikoku. Koro tuy rất mệt, nhưng vẫn nghe rất say sưa. Hóa ra Lữ Thụ đã làm nhiều chuyện như vậy ở đảo quốc. Bây giờ thần tập đã suy tàn. Cô có tính toán gì sau này không? Koro hỏi. Không hiểu sao, Sakurai cũng không giấu giếm, tôi muốn ở lại, chỉnh đốn thần tập. Sakurai ra Eko cũng không biết tại sao mình lại đưa ra quyết định như vậy. Rất mạo hiểm, nhưng dường như lại có lý do nhất định phải làm như thế. Hiện tại, cao thủ cấp B của thần tập đã chết hết, ngay cả cấp C cũng tổn thất nặng nề. Sakurai ra Eko nghĩ đến những gia tộc ẩn giấu. Tuy chuyện này rất khó, nhưng không phải là không có bất kỳ khả năng nào. Trong tay nắm giữ toàn bộ tài nguyên và truyền thừa của hệ phái bảo thủ Otasin, nàng muốn thử một chút. Ngay lúc này, phía trước xe bỗng nhiên có một người từ trên trời giáng xuống. Áo khoác đen trên người bay phấp phới trong gió lạnh tháng riêng. Miệng Koro mím lại. Nàng đương nhiên biết rõ đối phương là ai. Sakurai ra Eko cũng hiểu rất rõ. Nhiếp Đình bình tĩnh nói, xin giao Lữ Thụ cho ta. Koro và Sakurai ra Eko không ngờ rằng Lữ Thụ lại có thể khiến vị cao thủ số một Đông Phương trong truyền thuyết đích thân tới đây đón hắn. Lúc này, cục diện thiên la địa võng không ổn định như vậy. Người của các tổ chức lớn đều ẩn mình ở nước láng giềng, chăm chăm kiềm chế lẫn nhau. Vậy mà dù thế, Nhiếp Đình vẫn tới. Trên thực tế, khi Nhiếp Đình biết tin Cao Đảo Bình Tân chuẩn bị dùng cách hiến tế để cưỡng ép thăng lên cấp A, hắn đã xuất phát từ kinh đô và chạy tới với tốc độ nhanh nhất. Chỉ là hắn không ngờ rằng khi hắn chạy đến, tất cả đã kết thúc. Dựa theo phán đoán của Nhiếp Đình, Lữ Thụ lẽ ra phải đang gặp nguy hiểm, loại nguy hiểm này đã vượt ra khỏi phạm vi Lữ Thụ có thể ứng phó. Đây cũng chính là lý do hắn chạy tới, chỉ là Nhiếp Đình không nghĩ ra, làm sao hắn chạy đến thì chiến đấu đã hoàn toàn kết thúc. Hắn mới từ pháo đài bên kia đuổi theo. Nhìn thấy tình hình bên trong pháo đài, rất khó đưa ra phán đoán chính xác. Có phải Lữ Thụ đã giết chết Cao Đảo Bình Tân? Cái vết kiếm trên tường pháo đài lại là chuyện gì xảy ra? Không chỉ vậy, Nhiếp Đình cảm nhận rõ ràng hơn Cao Đảo Bình Tân. Hắn rất chắc chắn rằng, trong phạm vi ba cây số này đã từng xuất hiện võ đạo minh âm, và thiên địa cộng minh, cho đến lúc này vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Cái thiếu niên bán đậu hũ thúi mà hắn vẫn luôn chú ý, bây giờ vậy mà đã trưởng thành đến mức này rồi sao? Vết kiếm kia và võ đạo minh âm, rất khó để Nhiếp Đình không liên hệ chúng với Lữ Thụ. Nhiếp Đình thậm chí đoán rằng truyền thừa kiếm ngân này hẳn là đến từ Lý Huyền Nhất. Như vậy, nguồn gốc truyền thừa của Lữ Thụ liền có thể giải thích được. Nhiếp Đình đột nhiên hỏi, là các ngươi giết chết Cao Đảo Bình Tân? Câu trả lời của Koro và Sakurai ra Eko lại nhất trí đến kinh ngạc, không biết rõ. Cả hai người họ đều biết rõ Lữ Thụ mang trong mình bí mật. Koro biết nhiều hơn một chút, Sakurai ra Eko hiểu ít hơn. Nhưng họ đều lựa chọn giữ im lặng khi Lữ Thụ hôn mê bất tỉnh, cho dù đối phương là cấp trên của Lữ Thụ. Nhiếp Đình cười cười, được rồi, Lữ Thụ ta đưa đi, các ngươi tự đi đi. Nhiếp Đình không nói hai lời đi đến bên cạnh xe, hắn dùng ngón trỏ thon dài đặt lên cổ Lữ Thụ thăm dò mạch đập. Sau khi xác định Lữ Thụ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, hắn nâng Lữ Thụ lên và định bay đi. Koro đột nhiên nói, Bắc Âu, thần tộc chúng tôi nguyện làm minh hữu với thiên la địa võng, không biết Nhiếp Thiên La ý như thế nào. Nhiếp Đình bình tĩnh nhìn nàng một cái này ta có thể cử Lữ Thụ đi đàm phán với các ngươi. Hắn sau này phụ trách toàn bộ các vụ việc đối ngoại của thiên la địa võng. Koro kinh ngạc nói, thật sao? Thật, Nhiếp Đình vốn là người thông minh, đương nhiên biết rõ tám phần Koro xuất hiện ở đảo quốc là vì Lữ Thụ. Chỉ là hắn không rõ ràng Lữ Thụ và Koro là chuyện gì. Trong tình báo cũng không ai nhắc đến chuyện này. Nhưng dù sao thì, sau này Lữ Thụ phụ trách toàn bộ vụ việc ở nước ngoài, loại chuyện này lẽ ra hắn phải xử lý mới đúng. Koro hỏi, ngươi muốn đưa Lữ Thụ đi đâu? Đưa hắn về nhà, Nhiếp Đình trịnh trọng nói. Coro sững sờ một chút, vừa rồi khi Lữ Thụ giúp Lưu Tu thu liễm thi thể cũng dùng từ về nhà này. Lúc này Nhiếp Đình đích thân tới đưa Lữ Thụ đi cũng dùng từ này. Dường như chỉ là hai chữ về nhà đơn giản lại có sức hấp dẫn vô cùng, đối với nàng. Ngươi vì sao lại tự mình tới? Chẳng lẽ vì các ngươi là đồng bào sao? Coro nói từ đồng bào với ngữ điệu hơi khó chịu, nhưng chỉ cần nghe Lữ Thụ nói một lần là nàng nhớ ngay. Nhiếp Đình sững sờ, từ này là Lữ Thụ dạy ngươi à? Không biết. Nhiếp Đình, đến từ tâm trạng tiêu cực của Nhiếp Đình, cộng 199. Nhiếp Đình hơi nghẹn lời, Lữ Thụ này rốt cuộc đã làm thế nào để thủ lĩnh Bắc Âu thần tộc mê mẩn đến mức này? Hỏi chuyện khác nói không biết đã đành, hỏi cả cái này cũng nói không biết ư. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, từ đồng bào chắc chắn là do Lữ Thụ nói ra. Hắn từng hy vọng Lữ Thụ có thêm chút cảm giác gắn bó với tập thể Thiên La Địa Võng, bởi vì hắn luôn cảm thấy thiếu niên này đang cố tình tách mình ra khỏi tập thể. Giờ đây, nghe từ đồng bào từ miệng Lữ Thụ, Nhiếp Đình lại cảm thấy mừng rỡ bất ngờ. Còn về phần Coro, dù sao chuyện gì liên quan đến Lữ Thụ nàng cũng giữ bí mật, để phòng nói sai lời gì đó. Nhiếp Đình cười không nói, không chần chừ nữa, hắn nhấc Lữ Thụ lên rồi bay vút lên không trung, hướng về phía mặt nước bay đi. 3 ngày sau, tại một tứ hợp viện trong ngõ tóc cắt ngắn ở Kinh Đô, Lữ Thụ tỉnh lại trong một căn khách phòng. Giữa cảnh giác, hắn phát hiện toàn thân mình đã hồi phục 7-8 phần thương tích. Căn phòng tràn ngập một mùi hương thấm vào ruột gan, giống như thảo dược nhưng hắn chưa từng ngửi thấy mùi nào dễ chịu đến thế. Hắn vén chăn lên, phát hiện bên ngoài sân đã tuyết trắng mênh mang. Ngoài phòng băng giá tuyết rơi, trong phòng bếp lửa ấm áp dễ chịu, ngay cả đệm giường khô ráo cũng khiến lòng người thư thái. Tuyết như lông ngỗng nhẹ bay từ trên trời xuống, những sợi tuyết mềm mại, gió thổi tuyết vào trong viện, tuyết lại không rơi xuống ngay mà xoay vòng trong sân. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi mình ra khỏi thành lũy. Từ lần hôn mê đó đến khi tỉnh lại là ở nơi này, nhưng chỉ nhìn đặc điểm kiến trúc là hắn hiểu mình đã về nước. Tuy chưa rõ cụ thể ở đâu, nhưng nghĩ đến việc mình đã ở trong nước, Lữ Thụ cảm thấy an tâm hơn một chút. Ngay khi Lữ Thụ vừa mặc xong quần áo, Thạch Học Tấn bưng một bát thuốc thang bước vào, cửa vừa mở, gió tuyết ào ào thổi tới. Thạch Học Tấn thấy Lữ Thụ tỉnh lại thì vui vẻ, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Mau uống thuốc đi, ta đã chuẩn bị đồ ăn cho ngươi. Nói rồi Thạch Học Tấn đi ra ngoài, để Lữ Thụ một mình trong trạng thái mơ hồ. Chuyện gì thế này, vừa mở mắt ra đã chạy đến chỗ Thạch Học Tấn rồi. Hơn nữa, Thạch Học Tấn thân là Thiên La lại chăm sóc mình ư. Chuyện này quá gần gũi rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chưa đợi Lữ Thụ hoàn hồn, Thạch Học Tấn đã tay phải bưng một bát cháo trắng, tay trái bưng một bát tương, dưới cánh tay kẹp hành tây và bánh nướng tiến vào. Đến đây, ăn lúc còn nóng đi, Thạch Học Tấn cười nói. Mặt Lữ Thụ đen lại, hành tây chấm tương còn có câu ăn lúc còn nóng ư? Ha ha, Thạch Học Tấn không có chút ngượng ngùng nào. Hắn đi thẳng vào vấn đề, chờ lát nữa Nhiếp Đình sẽ đến, là hắn mang ngươi từ đảo quốc về. Lát nữa hắn tìm ngươi còn có chuyện tương đối quan trọng cần nói. Lữ Thụ ả một tiếng, hút một ngụm cháo. Hành tây cuốn bánh hắn đúng là không quen ăn, dứt khoát không động đến. Thạch Học Tấn nhìn bên cạnh, chuyến đi đảo quốc lần này ngươi vất vả rồi. Coi như đã giải quyết được một họa lớn cho Thiên La Địa Võng ta. Tuy không thể nói là một lần vất vả cả đời nhàn hạ, nhưng bọn họ muốn xoay chuyển tình thế cũng rất khó. Giết chết Cao Đảo Bình Tân chuyện này tính ngươi công đầu. Nếu để hắn tấn thăng cấp A thành công thì phiền phức lớn rồi. Lữ Thụ chợt nhận ra Thạch Học Tấn nói chuyện với hắn những điều này, một cách tự nhiên lạ thường, cứ như đang đối thoại giữa hai người có thân phận ngang hàng vậy. Nhưng hắn không tiếp lời. Lữ Thụ cảm giác Thạch Học Tấn nói xa nói gần đều đang thăm dò. Hắn lắc đầu nói, ta cũng không làm gì cả. Thần tập xảy ra chuyện gì? Ta đã hôn mê nên không rõ lắm. Dù sao những người cảm kích ngoại trừ Coro đều chết hết, tình huống cụ thể chẳng phải dựa vào hắn há miệng tùy ý bịa ra ư. Hắn nói Cao Đảo Bình Tân tự sát, vậy Cao Đảo Bình Tân đúng là tự sát rồi. Nhưng Lữ Thụ vừa húp cháo vừa quan sát nét mặt Thạch Học Tấn. Hắn lo Coro quá đơn thuần sẽ nói hết mọi chuyện với người khác. Quan sát hồi lâu, Lữ Thụ thấy nét mặt Thạch Học Tấn không có gì bất thường. Lúc này Nhiếp Đình chợt đẩy cửa bước vào. Vẫn ngồi đối diện Lữ Thụ, đẩy một cái hộp to bằng bàn tay đến trước mặt hắn, rồi quay đầu hỏi Thạch Học Tấn, còn cháo không? Có, đợi ta đi múc cho ngươi, Thạch Học Tấn cười đi ra, ánh mắt Nhiếp Đình yên tĩnh nhưng mang theo vẻ ghét bỏ. Hắn đẩy hành tây sang một bên nói, trong hộp là huân chương công lao Thiên La Địa Võng trao cho ngươi. Nhưng ta đoán ngươi cũng không đặc biệt quan tâm cái này. Trong hộp còn có giấy chứng nhận mới của ngươi. Chúc mừng, trở thành đại tá. Nhưng tình hình đặc biệt nên không tổ chức nghi thức thụ hàm cho ngươi. Trong lòng mình rõ ràng là được, đối ngoại người muốn nói thì nói, không muốn nói thì không nói. Lữ Thụ mở hộp ra nhìn thoáng qua, tấn thăng quân hàm đúng là chuyện tốt, lương bổng sẽ cao hơn một chút. Nhưng Lữ Thụ không nói gì, hắn nhận ra Nhiếp Đình hẳn còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói. Nhiếp Đình bình tĩnh nói, ngươi bây giờ là cấp B rồi phải không? Không, ta không phải, Lữ Thụ nghiêm túc nói, vẫn là cấp C, Cao Đảo Bình Tân là ngươi giết à? Nhiếp Đình hỏi câu này lúc trong lòng cũng có chút gợn sóng, bởi vì hắn thật sự rất tò mò thực lực hiện tại của Lữ Thụ rốt cuộc như thế nào. Không phải ta, Nhiếp Thiên La ngài tính sai rồi, Lữ Thụ tiếp tục phủ nhận. Nhiếp Đình không bình luận về lời nói của Lữ Thụ. Lữ Thụ cũng không rõ hắn rốt cuộc tin hay không tin, nhưng những điều đó không quan trọng. Lữ Thụ bây giờ không muốn nói nhiều như vậy. Thạch Học Tấn bưng cháo vào. Nhiếp Đình nhận lấy bát cháo, uống một hơi cạn sạch rồi hỏi, chuyến đi thần tập lần này có thu hoạch gì không? Khi bị hỏi câu này, Lữ Thụ lập tức cảnh giác. Hắn nghiêm túc suy nghĩ trọn vẹn nửa phút, có. Nhiếp Đình dường như hơi bất ngờ. Lúc trước ở trong pháo đài hắn đã quan sát qua huyết trận. Số lượng linh thạch trong huyết trận hoàn toàn không khớp với tình báo của Thiên La Địa Võng, bọn họ. Vì vậy Nhiếp Đình cũng từng nghĩ những viên linh thạch đó rốt cuộc đã đi đâu. Hắn biết, những linh thạch đó đều được vận vào pháo đài, nhưng trong thành lũy lại không có. Lẽ nào thật sự là Lữ Thụ lấy đi? Nhiếp Đình bình tĩnh hỏi, thu hoạch gì? Lữ Thụ từ trong túi quần lấy ra nửa viên linh thạch còn lại của Hasegawazit, viên đã bị thu nạp hết linh lực, nhét vào tay Nhiếp Đình, mặt nghiêm trọng nói, đây là ta rất vất vả mới đoạt được từ tay Cao Đảo Bình Tân. Có thể nói chuyến đi này không tồi. Nhiếp Đình nhìn viên linh thạch đã bị thu nạp hết linh lực trong tay. Đến từ tâm trạng tiêu cực của Nhiếp Đình, cộng 666. Chạy xa đến thần tập, mang về nửa viên linh thạch rồi nói với ta chuyến đi này không tồi ư. Cái dáng vẻ nghiêm trọng này của ngươi là thật sao? Lữ Thụ cũng đau lòng chứ. Lúc trước Thể Son Sắt nói có thể nộp 100 viên linh thạch, nhưng kết quả vẫn có chút không nỡ. Hơn nữa, nếu giao ra linh thạch, hắn nên giải thích thế nào mình đã mang theo linh thạch bằng cách nào. Chuyện Sơn Hà Ấn chẳng phải lộ tẩy sao? Nhiếp Đình siết chặt nửa viên linh thạch trong tay, im lặng hồi lâu. Lúc này, điều hắn muốn làm nhất là bóp nát nửa viên linh thạch ấy, rồi bóp nát cả Lữ Thụ. Nếu chuyến đi không tệ này chỉ mang lại nửa viên linh thạch, thì thế giới này thật sự quá hài hước. Hắn bình tĩnh đặt nửa viên linh thạch vào tay Thạch Học Tấn, nhập kho đi. Thạch Học Tấn, hai người này đều không phải là người bình thường. Nhiếp Đình đột nhiên quay đầu nhìn Lữ Thụ, ngươi có phải có không gian trang bị không? Nói Lữ Thụ không lấy bất cứ thứ gì thì đúng là có quỷ mới tin. Tất cả những thông tin về Lữ Thụ đều cho thấy hắn chắc chắn là kiểu người ngỗng qua nhổ lông. Nhưng Lữ Thụ lại không có thứ gì trên người. Nhiếp Đình thậm chí còn không lục soát người Lữ Thụ khi hắn hôn mê, giữ sự tôn trọng lớn nhất với đồng đội cấp dưới. Nhưng vấn đề là, thần thủy đâu? Cái thứ đó có thể ngưng tụ thành áo giáp mặc trên người, nhưng không thể nào khi hắn cõng Lữ Thụ bay một mạch mà lại không cảm nhận được. Hơn nữa, Nhiếp Đình rõ ràng nhìn thấy mảnh vỡ trường mâu trong pháo đài. Chỉ riêng mâu gãy đã có 12 cái. Vậy Lữ Thụ đã mang một bó trường mâu vào pháo đài bằng cách nào? Thông tin cho biết Lữ Thụ đi vào không mang theo trường mâu. Vì vậy, Nhiếp Đình vẫn nghi ngờ số linh thạch biến mất của thần tập, thực ra đang nằm trong tay Lữ Thụ. Hắn không có ý định lấy lại, chỉ đơn thuần muốn biết rõ. Nhưng Lữ Thụ lắc đầu, không, không gian trang bị là gì? Nhiếp Đình bình tĩnh nhìn vào mắt Lữ Thụ. Lữ Thụ đột nhiên vỗ trán, à đúng rồi, ta đã mang Lưu Tu về. Nói rồi, Lữ Thụ trực tiếp lấy thi thể Lưu Tu từ Sơn Hà Ấn ra, cẩn thận đặt trước mặt Nhiếp Đình. Nhiếp Đình ngẩn ra, cái này chẳng phải chính là ngươi nói không có không gian trang bị sao? Dối trá cũng phải có tâm một chút chứ. Cố ý chọc tức ai đây? Đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Nhiếp Đình cúi chào Lưu Tu rồi mặt mày đen sạm đi ra ngoài. Ngươi nói với hắn, ta đi tìm người an táng Lưu Tu. Nhiếp Đình thật sự lo rằng nói chuyện lâu với Lữ Thụ, hắn sẽ không nhịn được mà đánh hắn. Thực ra, khi nhìn thấy 12 thanh trường thương, Nhiếp Đình đã nhận ra rằng, trong di tích Bắc Mang lúc trước chắc chắn có những chi tiết bị bỏ qua. Trên đường về, hắn nhớ lại báo cáo về Lữ Thụ, số lượng vật phẩm Lữ Thụ đã nộp. 12 thanh trường thương này cực kỳ giống với trường mâu trong di tích Bắc Mang. Vì vậy, lúc đó Lữ Thụ đã có không gian trang bị. Vậy đáp án rõ ràng, Sơn Hà Ấn đang ở trong tay Lữ Thụ. Nhiếp Đình thực ra không quan tâm đến những chuyện này. Hắn cảm thấy Lữ Thụ có không gian trang bị là chuyện tốt, đỡ mất công hắn phải đi giành lấy cho Lữ Thụ. Nếu không, Thiên La Thủ phụ trách sự vụ hải ngoại ngay cả không gian trang bị cũng không có, thì quá bất tiện. Không gian trang bị cực kỳ hiếm có. Thiên La Địa Võng tuy ra đại nghiệp đại nhưng cũng chỉ có thể đảm bảo mỗi Thiên La Thủ, có một cái mà thôi. Hiện tại đã muốn cho Lữ Thụ làm việc, đương nhiên phải cho chỗ tốt. Tuy nhiên, Lữ Thụ đã có rồi, vậy thì tiết kiệm được. Chẳng bao lâu, có người đến thu liễm Lưu Tu. Mỗi người đến trước mặt Lưu Tu đều trang nghiêm kính một lễ quân đội. Lữ Thụ đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn. Hắn cho rằng những lễ quân đội này Lưu Tu xứng đáng nhận. Lữ Thụ đột nhiên nói, Lúc đó Lưu Tu đã tiêu hao sinh mệnh để tạm thời tăng cường sức mạnh. Trước khi chết, hắn đã giết chết 9 tên cao thủ cấp C của thần tập, tranh thủ thời gian quý báu cho ta. Có hắn ở đó, ta mới có thể thuận lợi giết chết Cao Đảo Bình Tân. Thạch Học Tấn ở bên cạnh lặng lẽ nghe. Vừa rồi hỏi Lữ Thụ, tên này một chút cũng không thành thật, khiến cho đến bây giờ bọn họ vẫn không thể nào biết được bức tranh chân thực của trận đại chiến đó là như thế nào. Tuy nhiên không ngờ, lúc này Lữ Thụ lại tự mình nói ra. Thạch Học Tấn nhớ lại 8 chữ mình từng viết cho Lữ Thụ, Bồ Tát Tâm Địa, Kim Cương Thủ Đoạn. Lúc này, giữa lông mày Lữ Thụ mang theo vài tia cực kỳ bi ai, lại nói về chuyện giết người một cách trôi chảy. Hắn rất sốc khi Cao Đảo Bình Tân thực sự là do Lữ Thụ giết. Khoảng cách thực lực giữa hai bên lớn như vậy, Lữ Thụ rốt cuộc đã làm được bằng cách nào? Nhất Đỉnh từng nói với Thạch Học Tấn rằng Lữ Thụ e rằng đã tấn cấp trong chiến đấu, hơn nữa rất có thể cấp B đã sinh ra dị tượng thiên địa, chỉ có điều phạm vi không như cấp A 10 cây số, chỉ có 3 cây số mà thôi. Nhưng dù vậy cũng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đáng để Thạch Học Tấn chấn động, bản thân hắn đang đi một con đường mà tiền nhân chưa từng đi qua, trên con đường này đầy chông gai và long đong. Mà Lữ Thụ dường như cũng đã đi ra một con đường mà tiền nhân chưa từng đi qua, khiến bản thân hắn tụt lại phía sau. Tuy nhiên, Thạch Học Tấn cũng không bi quan. Đại đạo 3000, hắn chỉ chuyên tâm vào con đường của mình là đủ. Thạch Học Tấn khẽ cười nói, tại sao bây giờ lại nguyện ý nói ra sự thật? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, không nói ra sự thật, công tích của anh hùng sẽ bị mai một. Cái tên Cao Đảo Bình Tân, lẽ ra phải trở thành công huân rõ rệt nhất trên mộ trí của Lưu Tu. Đây mới là nguyên nhân Lữ Thụ suy nghĩ kỹ lưỡng sau đó mới quyết định nói ra sự thật. Nếu hắn không nói về trận chiến đó, ai lại biết được Lưu Tu đã có bao nhiêu dũng khí và quyết đoán trong khoảng thời gian ấy. Phía sau là ngụy cảnh cấp A, còn trước mặt là hơn 10 tên tu hành giả tinh nhuệ nhất của thần tập. Cái đại khí phách ấy nhất định phải được người ta ghi chép lại. Trước những chính sự như thế này, Lữ Thụ cảm thấy cái được mất nhỏ nhoi của mình chẳng thấm vào đâu. Thạch Học Tấn cảm thấy khổ tâm của Nhiếp Đình không uổng phí, chỉ là nếu Lưu Tu không chết thì tốt hơn. Các tướng sĩ thân ở tha hương ngày ngày vì tổ quốc vất vả đè nén chính mình, lúc nào cũng đối mặt với nguy hiểm. Thạch Học Tấn từ đáy lòng hy vọng những người ấy đều có thể an toàn về nước. Nói lời này dường như có chút giả mồm. Dù sao, không muốn để bọn họ gặp nguy hiểm tính mạng thì rút bọn họ về là được rồi, chẳng phải các ngươi cử đi sao? Nhưng mà, giống như Taniguchi Sedai đã nói, trên đời này luôn có chuyện cần phải có người đi làm. Thạch Học Tấn lặng lẽ nhìn Lưu Tu nhập liệm, được cẩn thận khiêng đi. Hắn đột nhiên nói, chuyện này có thể so sánh đột ngột, tuy nhiên cũng là lúc nói cho người biết, chức vị Thiên La thứ 9 vẫn luôn bỏ trống. Lữ Thụ trầm mặc, thảo nào Nhiếp Đình lại nhiều lần ủy thác trách nhiệm cho hắn, thảo nào tổ chức tình báo hải ngoại thâm tàng trong thần tập, lại chỉ phục vụ một mình hắn, thảo nào hắn lại cảm thấy chuyến đi thần tập lần này ý nghĩa mạ vàng lớn hơn. Không ngờ lại bị chính mình đánh bậy đánh bạ chơi một món lớn. Thì ra, kỳ vọng của Nhiếp Đình đối với mình lại là chức vụ Thiên La. Tại sao lại là ta? Lữ Thụ đột nhiên hỏi. Lưu Tu nhưng không hỏi qua chúng ta, tại sao lại là hắn? Thạch Học Tấn bình tĩnh hỏi. Chức vị càng cao, trách nhiệm càng lớn. Ta cảm thấy ta khả năng vẫn tạm thời chưa có cách nào đảm nhiệm chức vị này, Lữ Thụ từ chối. Đối với Lữ Thụ mà nói, dường như một khi bước đến chức vị chói mắt ấy, đối mặt không phải là dương danh thiên hạ, mà là cần gánh vác trách nhiệm sinh mệnh của hàng ngàn hàng vạn đồng bào như Lưu Tu, mỗi cử chỉ, hành động của hắn đều liên quan đến sự an nguy sinh mạng của nhóm Lưu Tu, thậm chí có vô số Lưu Tu sẵn sàng vì mục tiêu của hắn mà xúc động chịu chết. Đây không phải là điều Lữ Thụ hiện tại có thể gánh vác, cho nên hắn từ chối. Thiên La, danh xưng này bản thân đã mang ý nghĩa thực lực. Tại sao trong giới tu hành hải ngoại, có những kẻ tâm lý vặn vẹo lại ngấm ngầm xem việc săn giết Thiên La Đông Phương là vinh dự tối cao? Chẳng phải vì điều đó cực kỳ khó khăn sao? Cho đến ngày nay, toàn bộ lệnh treo thưởng liên quan đến Thiên La trong Hắc Ám Vương quốc đều tạm hoãn. Nhận nhiệm vụ nào cũng có cái giá phải trả, nếu thất bại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và uy tín, thậm chí còn bị chế giễu là không biết lượng sức. Tuy nhiên, đối với nhiều người, các đại Thiên La đều sống trong nước, cơ hội để họ ra tay không nhiều. Đương nhiên, cũng có những kẻ dục dịch trong bóng tối. Đúng là như thế, chỉ cần đạt được danh xưng này, ngươi sẽ bị toàn bộ giới tu hành chú ý. Dương danh lập vạn dường như cũng không đủ để miêu tả mức độ chói mắt đó. Khi Lữ Thụ nghe Thạch Học Tấn nói muốn để hắn trở thành vị Thiên La thứ 9, nói không bất ngờ chắc chắn là giả. Mình chỉ là một cọng cỏ dại bình thường bán đậu phụ thối, làm sao đột nhiên lại có tư cách trở thành Thiên La. Thế nhưng, dù đối mặt với sự hấp dẫn cực lớn này, Lữ Thụ vẫn lựa chọn từ chối. Lý do là hắn hiện tại không thể đảm nhiệm được, hắn không muốn nhìn thấy Lưu Tu và đồng đội hy sinh vì hắn nữa. Thạch Học Tấn bình tĩnh cười nói, thời đại này, chắc chắn sẽ có người được vận mệnh chọn, cái chết của Lưu Tu ta cũng rất đau lòng. nhưng thật sự đến lúc cần ta cũng phải hy sinh, ta sẽ nghĩa bất dung tử. Đương nhiên, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi cũng làm như vậy, nhưng ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút. Trên thực tế, Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn đều không ngờ chuyến đi đảo quốc lần này lại mang đến một số ảnh hưởng không ngừng lên men trong nội tâm Lữ Thụ, khiến hắn tự thân nảy sinh một số mâu thuẫn, giống như lúc trước tuyên thệ, những người khác hoặc không kiên định, hoặc bị lây nhiễm. Thực ra, tư tưởng của những người đó còn rất đơn giản, dù sao những đứa trẻ lớn lên dưới sự quan tâm của cha mẹ mười mấy năm vẫn chưa có nhiều ấn tượng trực quan về thế giới. Còn Lữ Thụ thì khác. Hắn đã thấy mặt tốt của thế giới này, ví dụ như Lý Thúc, Lý Huyền Nhất, nhưng hắn cũng đã thấy mặt xấu, ví dụ như sự lạnh lùng và vô tình của thế giới này. Cho nên hắn mới do dự, Lữ Thụ xưa nay sẽ không nói sự ích kỷ của mình là đúng hay sai, đây chỉ là thái độ sinh tồn trên đời này mà thôi. Giờ khắc này, thế giới quan vạn sự dựa vào chính mình được hình thành từ nhỏ của Lữ Thụ, đang va chạm với thế giới quan mà Lưu Tu và đồng đội theo đuổi. Giờ khắc này, Lữ Thụ thậm chí không dám nói vạn sự dựa vào chính mình. Lưu Tu đã hy sinh, hắn còn có thể trả lại mạng cho Lưu Tu sao? Hắn không trả nổi. Sự chăm sóc của Lý Thúc và đồng đội đối với hắn và Lữ Tiểu Ngư, hắn còn có thể trả lại. Sự chăm sóc của lão gia tử Lý Huyền Nhất đối với hắn và Lữ Tiểu Ngư, hắn còn có thể trả lại. Nhưng mạng của Lưu Tu làm sao trả? Giết Cao Đảo Bình Tân để báo thù cho đối phương có tính là trả không? Người chết không thể sống lại a? Đối với Lữ Thụ, sự vô tư là không thể nào. Đời này hắn khó có khả năng vô tư. Nhưng trong lòng hắn dường như có nhiều suy nghĩ hơn, cái chết của Lưu Tu đã để lại một cái khảm tạm thời không thể vượt qua trong lòng Lữ Thụ. Lữ Thụ tạm thời còn chưa thể về Lạc Thành. Hắn muốn tham dự tang lễ của Lưu Tu rồi mới đi, để cáo biệt một lần nữa với người anh hùng đã cứu mạng mình. Sau khi từ chối ý tốt của Thạch Học Tấn, hắn bước ra khỏi tứ hợp viện, đội tuyết bay đi trên phố. Hắn nhìn những người đi đường thận trọng bước đi, sợ trượt ngã. Một nam sinh tỉ mỉ quàng khăn cho nữ sinh. Nữ sinh vui vẻ đút hai tay vào túi áo to của nam sinh mà đi. Một lão nhân xách giỏ thức ăn đang đợi xe buýt. Một người đàn ông trung niên nhấn chìa khóa xe trong tay, đèn xe con ven đường sáng lên. Trong cái khói lửa này, Lữ Thụ không hiểu tại sao lại đột nhiên sinh ra một tia mờ mịt, còn có sự luống cuống. Lữ Thụ đứng trong băng thiên tuyết địa, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lữ Tiểu Ngư. Tiếng bíp vừa vang lên, Lữ Tiểu Ngư đã nghe máy. Nhưng chưa đợi Lữ Thụ nói chuyện, Lữ Tiểu Ngư đã tức giận nói. Cái gì cũng đừng nói nữa, ta hiện tại rất tức giận, loại khó dỗ đó. Cạch. Lữ Tiểu Ngư nói xong liền cúp máy. Lữ Thụ luống cuống cầm điện thoại di động đứng trong băng thiên tuyết địa, đột nhiên sinh ra một tia cô đơn. Giống như trong lòng chất chứa quá nhiều thứ nhưng không thể nói với ai, nghẹn ngào khó chịu. Hắn không gọi lại cho Lữ Tiểu Ngư, mà chậm chậm tiếp tục đi về phía trước. Hắn cũng không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết mình có thể làm gì. Đột nhiên đi ngang qua một tiệm internet, bên trong rất náo nhiệt. Lữ Thụ đột nhiên bước vào, giống như khi người cô độc nhất thường hướng đến nơi náo nhiệt. Lữ Thụ suy nghĩ một chút rồi đẩy cửa vào. Khi hắn nhìn dáng vẻ ồn ào náo nhiệt trong tiệm internet, chưa kịp cảm khái đã nghe cô gái ở quầy điên cuồng hét lên, thằng cha ở cửa kia, mau đóng cửa lại, áo áo. Lữ Thụ đóng cửa lại, cầm chứng minh thư đi làm thẻ tạm, bao nhiêu tiền một giờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại sảnh 12 tệ một giờ, cô gái ở quầy hững hờ nói. Lúc này, Lữ Thụ, người có giá trị tài sản phú khả địch quốc, đột nhiên kinh ngạc, ngươi nói cái gì, sao ngươi không đi cướp luôn đi? Tiệm internet ở Lạc Thành bây giờ mới 2 tệ một giờ. Giá cả ở Kinh Đô dù đắt hơn cũng không thể bất hợp lý như vậy. Cô gái ở quầy liếc mắt, có mở thẻ không, không đoán. Lữ Thụ nghiến răng do dự nửa ngày, mở. Chờ hắn cuối cùng ngồi vào trong đại sảnh, Lữ Thụ cảm thấy mình ngốc ở quán net cũng không tệ. Ít nhất nơi này rất náo nhiệt. Cũng sẽ không có người đến nói chuyện nhân sinh và lý tưởng với hắn. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lữ Thụ vang lên tiếng nhắc nhở tin nhắn. Hắn tưởng là tin nhắn của Lữ Tiểu Ngư, vội vàng luống cuống lấy điện thoại di động ra xem, kết quả phát hiện là 10.086. Điện thoại di động vừa đặt xuống, tin nhắn lại vang lên, tâm tình của Lữ Thụ lại lập tức sáng lên một chút, vội vàng lấy ra xem. Lại còn không phải Lữ Tiểu Ngư. Tâm trạng vừa sáng lên của Lữ Thụ lại tối đi một chút. Hắn mở tin nhắn ra xem, rõ ràng là một dãy số lạ, chúng ta chia tay đi, sau này đừng liên lạc nữa. Lữ Thụ mặt đầy ngơ ngác nhắn lại, mẹ nó ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Đối phương nhắn lại, thao, coi như ngươi lợi hại. Lữ Thụ, ta mẹ nó thật sự không biết ngươi à lão thiết. Bị điên rồi. Lữ Thụ im lặng bật máy tính lên, kết quả mở ra vẫn không biết mình nên làm gì, dứt khoát xem mấy bộ phim trước. Trước kia hắn đâu có nhiều thời gian xem phim như vậy, lần này coi như một hơi xem cho sướng. Nhưng xem nhiều cũng sẽ ngán. Đến sau nửa đêm, Lữ Thụ thấy có người từ quầy bưng mì tôm trở về chỗ ngồi. Ngửi mùi dưa chua lão đàn liền hơi nhịn không được, thế là nín đau lòng đi mua một bát. Lữ Thụ đơn giản không thể lực đậu đen rau muống. Một bát mì ly dưa chua lão đàn vậy mà bán 8 tệ. Ha ha, cái lão bản lòng đen này, gần Tết, lúc này trong tiệm Internet người qua đêm đã rất ít. Đúng lúc này, một tên mập bên cạnh Lữ Thụ vỗ vai hắn. Huynh đệ, chơi game không, đụng một người số. Lữ Thụ liếc nhìn gã béo bên cạnh, ta chưa từng chơi loại trò chơi này. Hắn nói thật, trong nhà ngay cả máy tính cũng không có, sao hắn có thể chơi game máy tính? Đi quán net thì lại tiếc tiền, nên hắn thực sự chưa chơi game máy tính bao giờ. Gã béo vui vẻ, nói đùa gì vậy huynh đệ, CF huynh không chơi sao? Đến đây, tụ tập đủ người chơi cùng cho vui. 8v8 chúng ta vừa vặn thiếu một người. Ta thật sự không biết chơi, Lữ Thụ nói. Không biết chơi không sao, chúng ta mấy người đều là cao thủ, kéo huynh là thắng dễ dàng, huynh chỉ cần hô 666 là được rồi. Gã béo dương dương tự đắc nói. Lữ Thụ ừ một tiếng. Dù sao nhàn rỗi không việc gì, chơi thử một chút thì sao? Vừa vặn game bắn súng CF này, có thể dùng tài khoản phần mềm liên lạc đăng nhập trực tiếp, nên Lữ Thụ ngay cả tài khoản cũng không cần đăng ký. Sau khi vào, thêm bạn với gã béo xong liền nhấn chuẩn bị. Kết quả, sau khi vào game, gã béo phát hiện Lữ Thụ thực sự không biết chơi, ngay cả cách thao tác cũng không rõ. Gã béo cuống quýt, phím ASD để di chuyển, chuột để điều khiển tầm nhìn. Thấy tâm ngắm trên màn hình không? Chỉ cần điều khiển tâm ngắm bắn vào người đối diện là được, bắn vào đầu thì có thể hạ gục một phát. Thay đạn thì ấn. Sau khi dừng giải thích, nhân vật của Lữ Thụ xem như có thể di chuyển. Tuy nhiên, Lữ Thụ lập tức nhận ra trò chơi này dường như rất đơn giản. Với tốc độ phản ứng và khả năng kiểm soát cơ bắp hiện tại của hắn, muốn đưa tâm ngắm vào người đối diện thì quá dễ dàng. Nhưng Lữ Thụ nhíu mày, hắn hơi chưa quen với độ giật của súng. Cái này vẫn phải chơi thêm một chút mới có thể thích nghi. Một sinh viên đại học ngồi cạnh gã béo cười nói, béo ơi, huynh thật sự kéo một người hoàn toàn không biết chơi à? Gã béo nín nhịn nửa ngày cũng không lên tiếng. Người mình kéo đến mà nói khó nghe quá cũng không hay. Cứ chơi tạm đã, lát nữa tìm lý do loại tên gà mờ này ra. Kết quả chưa đến 5 phút, gã béo đột nhiên phát hiện số lượng người Lữ Thụ hạ gục trong bảng xếp hạng tăng vọt. Đôi khi hắn vừa nhìn thấy người, đối phương đã trực tiếp gục ngã. Gã béo liếc nhìn màn hình của Lữ Thụ và run nhẹ, toàn là headshot à? Đối phương không vui, đặc biệt chơi nội chiến còn bật hack. Có xấu hổ không? Gã béo sửng sốt nửa ngày, thật sự không bật hack. Lữ Thụ chơi quên cả trời đất. Sau khi quen với độ giật của súng, muốn headshot quá dễ dàng. Quả nhiên như gã béo nói, headshot có thể hạ gục một phát, rất tiện lợi. Huynh đệ, huynh thật sự là lần đầu chơi à? Gã béo đều ngớ người. Lữ Thụ kinh ngạc nhìn gã béo một chút, thật là lần đầu, nhưng huynh nói không sai, trò này thật đơn giản. Nhận được giá trị tiêu cực từ Vương Dương, cộng 666. Đúng lúc này, Lữ Thụ chợt phát hiện một điều. Cứ mỗi lần hắn hạ gục đối phương, hình như lại nhận được điểm giá trị tiêu cực mới. Đối với Lữ Thụ, niềm vui chơi game đơn thuần không quá lớn, nhưng hạ gục một người lại có thể thu được một đống giá trị tiêu cực. Điều này rất thú vị, có lẽ gã béo tên là Vương Dương không ngờ, Lữ Thụ thực sự là vì tu hành của mình mà chiến đấu. Chơi game mà có thể tu hành, Lữ Thụ giống như phát hiện ra một lục địa mới. Vương Dương cũng không giữ thể diện, đại ca cao thủ. Kéo em với. Sáng sớm 6 giờ, trong tứ hợp viện ở ngõ tóc ngắn, Thạch Học Tấn một tay cầm cuốn sách bìa cứng chậm rãi đọc, tay kia gắp một đũa dưa cải trộn vào cháo gạo trắng, đưa lên miệng. Bữa sáng ăn cháo dưa muối thật sự rất tuyệt vời. Hắn liếc nhìn Nhiếp Đình, tiểu tử kia ở quán net gần một ngày rưỡi rồi, từ đêm hôm trước chơi một mạch đến sáng nay. Ngươi không có gì muốn nói sao? Nhiếp Đình cầm trong tay một tập tài liệu đang nhanh chóng xem. Báo cáo 20000 chữ hắn xem hết trong một phút, hơn nữa tất cả đều ghi nhớ trong lòng. Xem xong một phần đã chú thích phê bình, hắn lại cầm lấy một phần khác tiếp tục lật xem. Một người đọc sách cực chậm, một người xem tài liệu cực nhanh, tương phản rõ ràng. Nhiếp Đình bình tĩnh nói, Lưu Tu chết, đối với hắn chấn động rất lớn. Ngươi không sợ lập tức áp đặt quá nhiều thứ lên thân thể hắn sẽ không chịu nổi sao? Ai mà chẳng trải qua chút vấp ngã? Nhiếp Đình không quan tâm. Hắn từ cô nhi viện ra mắt không quen không biết đều còn sống rất thoải mái. Cần gì chúng ta phải lo lắng kiểu này? Thạch Học Tấn tặc lưỡi nói, cũng phải. Nhiếp Đình bỗng nhiên đưa cho Thạch Học Tấn một tập tài liệu nói, ngươi xem cái này. Thạch Học Tấn nhận lấy tài liệu, xem càng lúc mày càng nhíu chặt, thân phận của khôi lỗi sư kia vẫn chưa điều tra rõ ràng à? Hắn làm sao ẩn sâu trong thế giới loài người như vậy? Không biết, Nhiếp Đình lắc đầu, mọi người trước đây vẫn cho rằng hội cơ kim là nói chuyện giật gân khi ta lại tin tưởng họ. Không phải vì ta cảm thấy lý tưởng và tín ngưỡng của họ cao thượng đến mức nào, mà là ta từng giao thủ với khôi lỗi sư trong thời đại linh khí khô kiệt. Khi đó ta đã biết đó không phải là loài người. Thạch Học Tấn thở dài, chúng rốt cuộc muốn làm gì? Trở về, Nhiếp Đình nói. Chỉ mong không cần sinh linh đổ thán mới tốt, Thạch Học Tấn nói. Hắn bỗng nhiên chuyển đề tài, hay là để Hắc Chí Siêu đi nói chuyện với Lữ Thụ. Cũng không thể cứ nhìn hắn xa xút như vậy. Không cần, đơn giản chỉ là có nhiều thứ không nghĩ ra, tìm việc khác để trốn tránh một chút thôi. Ai cũng sẽ có lúc như vậy. Hơn nữa, sẽ có người đi nói chuyện với hắn. Nhiếp Đình liếc nhìn chiếc đồng hồ cơ cũ kỹ trên tay, cũng đã đến lúc rồi. Cô gái quầy ba quán nét đang gục xuống ngủ gật trên quầy. Cày đêm mệt mỏi cuối cùng cũng chịu không nổi. Đến 7 giờ, máy tính của khách hàng sẽ tự động tắt. Đợi đến khi có người đến đổi ca, nàng có thể về nhà ngủ. Chỉ là khi ngủ gật, cô gái có chút bực bội. Lượt khách này đặc biệt ồn ào. Nhưng đúng lúc này, cửa lớn quán nét bỗng nhiên rầm một tiếng mở rộng, Tuyết Lông ngỗng lớn bị gió lạnh cuốn vào trong quán. Cô gái giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu lên như muốn mắng chửi. Chỉ là lời mắng còn chưa kịp thốt ra, nàng không hiểu sao lại bị đối phương chấn nhiếp. Lời đến khóe miệng cũng không biết nói sao cho ra. Lúc này Lữ Thụ đang xắn tay áo lý luận với người bên cạnh. Ha ha, người này thật sự thú vị quá mức. Tại sao cùng là một phần lại bị đối xử khác nhau? Ta nói ngươi chơi hách thì ngươi vui vẻ. Ta nói ngươi chơi như một cái thì ngươi lại nói ta đang mắng ngươi. Cái này không đúng rồi nha. Nhận được giá trị tiêu cực từ Vương Dương, cộng 666. Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn đột ngột quay đầu lại, thấy Lữ Tiểu Ngư mặc chiếc áo lông Lữ Thụ mua cho nàng năm ngoái, đội chiếc mũ len nhỏ, lạnh lùng đứng ở cửa quán nét nhìn hắn. Lữ Thụ, huynh thay đổi rồi. Lữ Thụ nhất thời kinh ngạc, hắn không ngờ Lữ Tiểu Ngư, người đã tắt máy hắn, lại một mình đến kinh đô. Trong đôi mắt mệt mỏi của hắn bỗng nhiên có thần thái. Hắn chậm rãi nhếch môi cười, Tiểu Ngư, sao muội lại đến đây? Phải nói rằng Nhiếp Đình thực sự rất hiểu Lữ Thụ, còn hiểu hơn Thạch Học Tấn một chút. Người ngoài nói ngàn lời vạn lời đều vô dụng, nhưng Lữ Tiểu Ngư không cần nói gì cũng có thể trở thành liều thuốc giải của Lữ Thụ. Từng có người vì giết người hoặc chứng kiến chiến hữu tử vong mà tinh thần suy sụp, chán ghét giết chóc và tranh đấu. Điều này đã từng xảy ra, ngay cả trong thời đại linh khí khôi phục, và Thiên La Địa Võng cũng có những ví dụ về sự cải thiện. Đối với những trường hợp như vậy, Thiên La Địa Võng luôn chú trọng khai thông tâm lý. Tuy nhiên, những người thực sự chán ghét giết chóc sẽ được chuyển sang công tác hậu cần, tuyệt đối không bắt buộc. Trên thực tế, nếu ép buộc những người này ra chiến trường, chưa nói đến khả năng phản nghịch, ngay cả Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn cũng có chút không đành lòng. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, không cần thiết phải cưỡng cầu. Tuy nhiên, Nhiếp Đình chưa bao giờ lo lắng Lữ Thụ sẽ gặp phải tình huống như vậy. Bởi lẽ, hắn biết rõ thiếu niên ấy đã sống đến ngày nay trong thời loạn thế này, vốn không hề dễ dàng, và sự bền bỉ của đối phương tốt hơn rất nhiều so với đa số người trưởng thành. Tiếp theo, hắn biết rõ Lữ Tiểu Ngư đã lên đường Bắc Tiến. Ngay từ khoảnh khắc Lữ Tiểu Ngư cúp điện thoại của Lữ Thụ, nàng đã nhận thấy điều bất thường. Nhưng Lữ Tiểu Ngư cảm thấy có một số việc nói qua điện thoại không bằng vượt qua khoảng cách hơn nghìn dặm để gặp Lữ Thụ. Lữ Tiểu Ngư chưa bao giờ cho rằng Lữ Thụ là một người kiên cường đến mức không cần bất kỳ ai an ủi. Trên thực tế, Lữ Thụ cũng có lúc yếu đuối. Ví dụ như lúc mới bắt đầu bán trứng gà luộc, khi bán không được, Lữ Thụ ngày nào cũng ăn trứng gà luộc 3 bữa, lòng đỏ trứng làm nghẹn người. Vừa mới ra khỏi viện mồ côi, Lữ Thụ vừa ăn vừa khóc. Kỳ thực, lúc đó Lữ Thụ vẫn chỉ là một cậu bé bình thường mà thôi. Nếu lấy tiêu chuẩn của Thiên La hiện tại để đánh giá hắn lúc đó, thì hắn chắc chắn không đạt yêu cầu. Lữ Thụ vẫn luôn trưởng thành, nhưng chỉ có Lữ Tiểu Ngư rõ ràng, khi Lữ Thụ cần nàng, nàng có nghĩa vụ xuất hiện trước mặt Lữ Thụ. Giống như cuộc sống của nàng, Lữ Thụ chưa từng vắng mặt vậy. Sao ngươi lại tới đây? Lữ Thụ dừng tranh luận với Vương Dương. Lữ Tiểu Ngư chậm rãi đi đến trước mặt Lữ Thụ. Đi thôi, ta mời ngươi ăn lẩu. Lữ Tiểu Ngư ở nhà cũng không nhàn rỗi. Nàng trồng hành hẹ rồi bán hành hẹ, thu nhập không ít, hơn nữa tất cả đều là tiền riêng chính đáng của nàng. Lúc nàng vừa đi bán hành hẹ, có người mù trêu đùa nàng. Một đám lão gia luộm thuộm ở Văn Ngoạn Thành bày quầy bán hàng, ngẫu nhiên nhìn thấy một tiểu cô nương chắc chắn sẽ nói, tiểu cô nương, ba mẹ ngươi có phải không cần ngươi nữa không? Lữ Tiểu Ngư có thể nói gì đây? Nàng căn bản lười nói nhảm với loại người này, không cùng đẳng cấp được không? Khi ngày hôm sau Lữ Tiểu Ngư dẫn Tiểu Hung Hứa đến chợ đồ chơi văn hóa, những người này đều câm miệng, không thể không câm miệng, Tiểu Hung Hứa đã đánh cho đám người này một trận. Kết quả, khi Thiên La Địa Võng đến, Tiểu Hung Hứa đã biến mất. Ban đầu Tây Phệ và đồng bọn nhận được thông báo nói có người thả linh thú hành hung ở Văn Ngoạn Thành. Việc này không thể mặc kệ, lẽ nào trật tự an ninh hiện tại không quản chuyện này sao? Thiên La Địa Võng bản thân cũng nuôi linh thú, cho nên rất rõ ràng linh thú dù chỉ ở cấp độ F, đối với người bình thường cũng có mối đe dọa rất lớn. Từ khi cơ quan quản lý trật tự của người tu hành chính thức thành lập, rất nhiều người gặp chuyện kỳ lạ đều chọn trực tiếp báo cảnh sát cho Thiên La Địa Võng. Ví dụ như con chó trong nhà bỗng nhiên phát ra tiếng mèo kêu, con husky trong nhà bỗng nhiên bắt đầu hung hăng học sói tru. bọn họ kiên trì cho rằng con Husky này là dấu hiệu biến dị. Tuy nhiên, mấy người Tây Phệ và đồng bọn đến Văn Ngoạn Thành, nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư xong đều mộng bức, cá nhỏ. Cho nên con sóc vừa rồi đánh người. Chán, cái này chết tiệt. Không phải nói Tây Phệ và đồng bọn không dám động Lữ Tiểu Ngư, mà là hiện tại Lữ Thụ trong thế giới của họ vừa mới hy sinh vì nước, bị thần tập ám sát, đang cùng chung mối thù đây. Lúc này gặp Lữ Tiểu Ngư, ai cũng không muốn làm khó nàng cả. Hơn nữa ai chẳng biết Lữ Tiểu Ngư là khách quen trong căn cứ Bắc Mang Sơn. Lữ Tiểu Ngư hiện tại đã có được danh hiệu nhân viên, ngoài biên chế được hoan nghênh nhất được không? Tây Phệ tò mò, cá nhỏ, có chuyện gì vậy? Mấy người kia vừa trêu đùa Lữ Tiểu Ngư vốn đã bị Tiểu Hung Hứa đánh cho mặt mũi bầm dập, ban đầu cảm thấy người đến giúp bọn họ chút giận, nhưng bây giờ xem tình hình không đúng, hai bên quen biết. Mấy lão già này bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành. Cùng với Tây Phệ có bốn người, có cả cô gái cũng truy hỏi, cá nhỏ, ngươi nói cho chúng ta biết tình hình một chút, nếu bị ủy khuất chúng ta giúp ngươi chút giận. Lão già báo cảnh sát bên cạnh đều mộng bức, là chúng ta báo cảnh sát. Lữ Tiểu Ngư ủy khuất nói, bọn hắn nói ba mẹ ta không cần ta nữa. Tây Phệ và đồng bọn nghe xong lông mày đều dựng lên, nhưng hắn không thể chỉ nghe lời Lữ Tiểu Ngư một phía, quay đầu hỏi, nàng thực sự nói thật sao? Mấy lão già kia tùy tiện nói, chúng ta chỉ đùa một chút thôi, tổng không đến mức nói một câu đùa liền đánh người đi. Đánh bọn hắn. Tây Phệ lạnh giọng nói, lúc này toàn bộ Thiên La Địa Võng, ở Lạc Thành đều đang đau buồn vì sự hy sinh của Lữ Thụ, kết quả lại có người nói loại lời này với cô nhi của anh hùng dân tộc, có chịu được không? Không thể nhịn. Mấy lão già cứng đơ chịu một trận đòn xong, Tây Phệ chỉnh lại quần áo và cổ áo. Đi thôi các vị, đều cùng ta về nhận xử lý đi. Thiên La Địa Võng cũng không thể tùy tiện đánh người, nhưng Tây Phệ và đồng bọn đã chuẩn bị tâm lý để bị xử lý. Để chút giận cho Lữ Tiểu Ngư, cho dù chịu xử lý cũng đáng, cho dù nhốt phòng tối cấm đoán cũng được, bọn họ cam tâm. Tây Phệ cười chào Lữ Tiểu Ngư, cá nhỏ, vậy chúng ta đi về trước nhé. Mấy lão gia hít khí lạnh bên cạnh khóc không ra nước mắt, cái này chết tiệt đều là ai thế? Lữ Tiểu Ngư ngoan ngoãn nói, các anh chị gặp lại, cảm ơn các anh chị. Chờ Tây Phệ và đồng bọn đi rồi, Lữ Tiểu Ngư lạnh mặt quay đầu nhìn mấy lão gia kia cười lạnh, ha ha, từ ngày này trở đi, toàn bộ chợ đồ chơi văn hóa đều biết rõ, trong Văn Ngoạn Thành này có một kẻ khó chơi, lại còn là một tiểu cô nương cực xinh đẹp. Tuy nhiên, cũng chính là chuyện này đã khiến một số người vốn không tin Lữ Tiểu Ngư, bán hành hẹ là thật nên không mua, nhưng hiện tại bọn họ đều tin tưởng. Dù sao Thiên La Địa Võng đều ra mặt ủng hộ nàng, cảm giác này giống như Thiên La Địa Võng đang tự mình bán hành hẹ vậy, Lữ Tiểu Ngư tốt đến không ngờ. Cho nên, Lữ Tiểu Ngư hiện tại rất có tiền. Lữ Tiểu Ngư đánh giá Lữ Thụ, lúc này trong mắt Lữ Thụ đều ẩn chứa mệt mỏi và mâu thuẫn, nhưng nàng cũng không nói gì thêm an ủi Lữ Thụ, mà chỉ khẽ vẫy tay, đi thôi, mời ngươi ăn lẩu. Lữ Thụ cười, vậy thì phải ăn ngon một chút. Nguyện vọng lớn nhất của Lữ Tiểu Ngư, trước kia là được mặc chiếc áo lông mềm mại thoải mái và chiếc áo khoác nặng trịch, đội chiếc mũ và quàng chiếc khăn quàng cổ mà nàng đã ưng ý từ lâu, cùng Lữ Thụ đi trong đống tuyết kêu cót két. Hít hà với tấm lòng hân hoan và cùng Lữ Thụ đi ăn lẩu. Trên đường đi, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi vì sao xoắn suýt? Lữ Thụ sững sờ một chút, nhẹ giọng nói, bọn hắn muốn ta gia nhập Thiên La. Vậy ngươi muốn làm sao? Ta cảm thấy, có muốn hay không ta đều ủng hộ ngươi, Lữ Tiểu Ngư chắc chắn nói. Lữ Thụ vui vẻ, thế giới của Lữ Tiểu Ngư kỳ thực chỉ đơn giản như vậy. Lúc này, sự việc Lữ Thụ vinh quang trở về trong Thiên La Địa Võng, vẫn thuộc phạm vi bí mật nhỏ. Lữ Thụ từng nghĩ, nếu để thần tập biết việc hắn già chết lừa gạt biển sâu cát trắng, chắc sẽ cung cấp cho hắn một đợt giá trị tâm tình tiêu cực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà bây giờ thần tập đều sập, cho dù có người cung cấp, đoán chừng cũng rất ít. Tại thần tập ở xa, anh Lý Nhã Tử đã liên tiếp bái phỏng nhiều gia tộc ẩn mình. Chỉ trong vỏn vẹn 3 ngày, anh Lý Nhã Tử dưới áp lực nặng nề bỗng nhiên trưởng thành, quả nhiên đã nhận được sự ủng hộ nhất trí của các gia tộc ẩn mình. Điều này không chỉ bởi vì anh Lý Nhã Tử nắm giữ tài nguyên của phái bảo thủ, còn nắm giữ truyền thừa hoàn chỉnh nhất của hệ chân nhất đại điền. Vừa lúc này, tin tức về việc thần tập gần như bị tiêu diệt đã bay đầy trời. Tin tức này khiến các tổ chức lớn đều rất kinh ngạc. Mặc dù thần tập vẫn luôn không có chiến lực cấp cao nhất như cấp A, nhưng so với các tổ chức khác như Bộ Lý Luận Tín Ngưỡng, Phượng Hoàng Xã, Thiên La Địa Võng, họ thực ra đều ở cùng một vạch xuất phát. Ngay lúc mọi người đang sốt ruột lo lắng mong tổ chức của mình mau chóng sinh ra cấp A, thì thần tập, vốn luôn được coi là kình địch, bỗng nhiên xong đời. Cảm giác này khiến mọi người trở tay không kịp. Việc này ở Hắc Ám Vương quốc đều ồn ào náo động nửa tháng. Rất nhiều người đều biết rõ Cor đã đến thần tập, cũng biết nàng đã tham gia chiến đấu thực tế. Nhưng vấn đề là, một mình Cor có thể đối đầu toàn bộ thần tập. Cái này không khoa học. cường giả của các tổ chức lớn đều đang tìm dấu vết, nhưng lại không tìm được. Trên thực tế, việc Lữ Thụ tham chiến bản thân là một sự ngoài ý muốn. Trước khi Cao Đảo Bình Tân hoàn thành tấn thăng ngụy cảnh cấp A, hắn vẫn còn trong trạng thái ngụy trang bảo mật. Mà lúc đó, những người tận mắt nhìn thấy hắn tham chiến cơ bản đều đã chết. Có người ở kinh đô chụp được ảnh Nhiếp Đình bay lên không trung về hướng thần tập. Những người này vẫn luôn ngồi chờ ở chợ đêm kinh đô, không cần làm gì cả, chỉ 24 giờ thay phiên ngồi chờ trong phòng thuê, quan sát Nhiếp Đình bay về hướng nào. Việc này thực ra cũng không đáng tin cậy lắm, vạn nhất Nhiếp Đình trước làm bộ bay về phía nam, sau đó lại đạt đến độ cao nhất định bay về phía bắc thì sao? Dù sao Nhiếp Đình ra khỏi kinh đô liền không có ai có thể chụp được, bay quá cao chụp không tới. Hơn nữa, làm chuyện này nguy hiểm cực cao. Nhóm người này vừa chụp ảnh, vừa gửi ảnh ra ngoài, còn chưa kịp rút lui thì Hắc Chí Siêu đã dẫn người đến tận nơi. Rất nhiều người suy đoán Nhiếp Đình đã tham gia trận chiến này, thế nhưng tính toán thời gian phi hành của cấp A, Nhiếp Đình hình như không kịp bay qua. Lúc Nhiếp Đình đến, trong pháo đài đã không còn người sống. Mà khi gián điệp của các tổ chức lớn đi thăm dò chân tướng, Nhiếp Đình đã cõng Lữ Thụ tránh người, cho nên bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy. Trận đại chiến này trở thành một điều bí ẩn. Tất cả mọi người đều cho rằng bên trong nhất định có một tuyến ngầm không muốn người biết, nhưng vẫn luôn không cách nào tìm được. Mà Thiên La Địa Võng cũng dường như cố ý che giấu tất cả. Nhiếp Đình cho rằng Lữ Thụ có lẽ phù hợp hơn với việc gây chuyện vụng trộm. Người phụ trách ở nước ngoài của các tổ chức khác đều rất cao điệu, ví dụ như Hogwarts của Phượng Hoàng xã. Tuy nhiên, Nhiếp Đình lại cảm thấy điệu thấp một chút tốt hơn, tương đối phù hợp với tính cách của Lữ Thụ. Từ đầu đến cuối, không ai có thể liên hệ trận chiến thần tập này với cái chết trước đó của Lữ Thụ. Mặc dù Thiên La Địa Võng và thần tập có thù, mặc dù cũng có người đang nghi ngờ Lữ Thụ rốt cuộc có chết hay không, nhưng một cấp C làm sao có thể liên quan đến loại chuyện này. Trong trận chiến này, người được khen ngợi lớn nhất là Core. Chiến lực ở cấp B có thể nói là thuộc về đỉnh cấp, thế nhưng, Lữ Tiểu Ngư đang ngồi đối diện Lữ Thụ xiên thịt bò, vốn đang nghe Lữ Thụ giải thích chi tiết quá trình trận chiến này, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi, cái người tên là Core kia, vì sao lại xuất hiện ở đảo quốc? Nàng có thù rất lớn với thần tập sao? Lữ Thụ, không biết a. Bất quá nàng cũng coi như cứu ngươi một mạng, ngươi định cảm ơn nàng thế nào? Lữ Tiểu Ngư hững hờ nói xong liền vứt thịt bò trong nồi lên chấm dầu ăn rồi nhét vào miệng. Khi Lữ Tiểu Ngư ăn lẩu, so với bơ đậu phộng và tương vừng, nàng càng thích dầu ăn. Vị của dầu vừng trộn với giấm khiến nàng rất lưu luyến. Lữ Thụ cười cười nói, đừng quan tâm nhiều chuyện như vậy, ăn cơm ăn cơm. Lữ Tiểu Ngư lườm Lữ Thụ một cái không nói thêm gì nữa, bất quá chuyện cứu mạng nàng là nghiêm túc. Nàng từ đáy lòng cảm ơn Cor đã cứu Lữ Thụ, còn lại thì nói sau. Hai người ăn hết hơn 400 đồng, thế nhưng Lữ Tiểu Ngư trả tiền lông mày cũng không nhíu một cái, thật sự hào phóng hơn Lữ Thụ nhiều lắm, đúng chuẩn dáng vẻ tân tấn nhà giàu mới nổi. Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn không tiếp tục tìm Lữ Thụ, nói chuyện liên quan đến Thiên La thứ 9 nữa, giống như là cố ý dành thời gian cho Lữ Thụ suy nghĩ vậy, không nhanh không chậm nhưng lại từ đầu đến cuối không từ bỏ. Ngày thứ ba, Hắc Chí Siêu đến thông báo Lữ Thụ tham gia tang lễ lưu tu. Lữ Thụ ban đầu định đi mua một bộ Âu phục màu đen, bởi vì hắn cảm thấy trường hợp đó mặc đồ thường chắc chắn không thích hợp. Bất quá Hắc Chí Siêu lại quay trở lại, mang cho hắn một bộ đồng phục Thiên La Địa Võng vừa người, cũng chính là áo khoác màu đen mà Lữ Thụ đã từng thấy nhóm Thiên La Địa Võng mặc. Hồ Linh Cảnh cùng căn cứ ẩn mình bên trong Lữ Thụ cũng không phải lần đầu tiên tới, bất quá ngoại trừ Hắc Chí Siêu, Nhiếp Đình, Thạch Học Tấn, Trung Ngọc Đường, U Minh Vũ bọn họ, không ai biết rõ hắn đến làm gì, cũng rất ít người biết rõ lưu tu là Lữ Thụ mang về nhà. Trung Ngọc Đường và U Minh Vũ chuyên từ Dự Châu chạy đến, bởi vì Lưu Tu là Trung Ngọc Đường phái đi ra, còn U Minh Vũ thì là chiến hữu của Lưu Tu. Lúc tang lễ, Nhiếp Đình bình tĩnh đứng trên đài đọc điếu văn. Nhiếp Đình nhìn lướt qua đám đông rồi nói, trong hành động giết chết Cao Đảo Bình Tân lần này, Lưu Tu lập công to lớn, nhưng cũng vì thế mà hiến dâng sinh mệnh. Lưu Tu, người sinh năm 1983, ẩn mình tại thần tập 11 năm 2 tháng 17 ngày. Mẹ mất vì bệnh trong lúc chấp hành nhiệm vụ chưa thể về nhà thăm viếng. Tháng trước xin về nước nói muốn ăn một bát mì mù tạc, ta đã phê chuẩn, nhưng ta không ngờ hắn lại trở về theo cách này. Nói đến đây Nhiếp Đình dừng lại một chút, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sóng ngầm ẩn giấu dưới gương mặt bình tĩnh của Nhiếp Đình. Nhiếp Đình nói, thời đại này, mọi người khao khát tiền tài và danh lợi, rất nhiều người đã không nguyện ý chịu khổ. Bọn họ quan tâm có được thăng chức hay không, lương bao nhiêu, còn việc bảo vệ quốc gia, liền để cho người khác đi làm xong. Đã bọn hắn không muốn đi làm, vậy chúng ta liền không thể đổ lỗi cho người khác. Ta rất may mắn được cùng chư quân cộng sự một trận, có thể trong thế giới huyên náo hỗn loạn này, vẫn giữ vững tín ngưỡng và nhiệt huyết của chúng ta. Hôm nay Lưu Tu đứng ra, ngày mai có thể chính là ta Nhiếp Đình đứng ra. Nhưng mà ta Nhiếp Đình sẽ chết, nhưng Thiên La Địa Võng cùng Tổ quốc lại sẽ không chết. ta chỉ nguyện tất cả tướng sĩ thiên la địa võng đều có thể trong cái thế giới loạn lạc này đi ngược dòng nước, có một chút nóng, phát một chút sáng. Cho dù chỉ là đom đóm, cũng có thể trong bóng tối phát một chút ánh sáng, không cần chờ đốt lửa. Lưu Tu, sự tồn tại của hắn như ngọn hải đăng giữa đêm đen. Ta hành tẩu trong bóng tối, xung quanh lạnh lẽo và cô đơn. Không cần ai nói cho ta biết phía trước còn bao nhiêu dối trá, hoang ngôn, xấu xa, mà là cần có người nói cho ta biết, kỳ thực ta vẫn có thể trở thành một hình hài tốt đẹp hơn, rực rỡ hơn. Lữ Thụ đứng lẫn trong đám người, yên lặng quan sát. Hắc Chí Siêu nói với Lữ Thụ, dáng vẻ đột ngột biến mất của Lưu Tu về sau sẽ được đúc thành tượng đồng, đặt sừng sững trong một con ngõ nhỏ ở linh cảnh, trên bệ khắc cuộc đời Lưu Tu. Thiên La Địa Võng không ngại để mọi người biết chính họ đã giết Cao Đảo Bình Tân. Trên bệ khắc rõ ràng, Lưu Tu hy sinh trong quá trình hiệp trợ đồng bào trảm giết Cao Đảo Bình Tân, dốc hết sức lực đến cùng. Tuy nhiên, mọi người mãi mãi không thể biết đồng bào được nhắc đến trên bệ rốt cuộc là ai. Lữ Thụ dắt Lữ Tiểu Ngư đến tiễn Lưu Tu. Lữ Tiểu Ngư nghiêm túc đi đến bên linh cữu Lưu Tu bái, khẽ nói, cảm ơn ngươi đã cứu Lữ Thụ. Có chút đáng tiếc, nàng không cảm nhận được hồn phách Lưu Tu trong linh cữu. Đây cũng là mục đích Lữ Thụ dẫn nàng đến. Lữ Thụ từng suy đoán nếu thất kiếm hội tụ đủ, liệu bản thân có khả năng tái sinh hồn phách người khác hay không? Đây đều là suy đoán, nhưng giữ lại một tia hy vọng dù sao cũng tốt hơn là không cố gắng gì cả. Lữ Tiểu Ngư lắc đầu với Lữ Thụ, thần sắc Lữ Thụ hơi trầm xuống. Như vậy cũng tốt. Vạn nhất không thể tái tạo hồn phách, chẳng phải Lưu Tu sẽ hồn phi phách tán sao? Trước khi nghiên cứu rõ ràng, vẫn không nên mạo hiểm. Không ít người nhìn thấy Lữ Thụ, rất nhiều người kinh ngạc mừng rỡ đến chào hỏi. Vừa mới mất đi một chiến hữu, lại có thêm một chiến hữu trở về. Thực tế, mọi người dù biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.